Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2072, thất tuyệt sát thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2062, thất tuyệt sát thần ngắn ngủi chiến đấu chấm dứt, mặt biển một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tự tính toán tiêu tán khói đen, cũng rất nhanh tụ lại cái kia chiếc đột nhiên xuất hiện vong linh cổ thuyền, giờ phút này cũng đã thay đổi phương hướng, biến mất tại đầm đặc hắc trong sương mù. Ồ, rõ ràng còn nghe qua Trương Nhược Trần danh tự, bổn hoàng còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không biết đấy. Tiểu Hắc dùng cổ quái ngữ khí nói, Tử Sam nữ tử ánh mắt không ngừng biến ảo, cẩn thận đánh giá Trương Nhược Trần một phen, lập tức sắc mặt khôi phục như thường, nói. Hôm nay âm dương hải trong tình huống rất phức tạp, bổn vương trước mang bọn ngươi đi gặp Thần Long công chúa. Thần Long công chúa, Trương Nhược Trần nói, Tử Sam nữ tử không giống như trước kia khinh thị như vậy Trương Nhược Trần, dù sao tại Trung Cổ về sau, còn có thể đản sinh ra Trương Nhược Trần loại này chiến lực nhân vật nhất định là cái thế nhân kiệt. Bởi vậy, nàng kiên nhẫn mà nói, Thần Long công chúa vốn là Thần Long bán nhân tộc công chúa, đạt được một vị đại nhân vật thưởng thức tự mình chỉ điểm nàng. Hôm nay, trong cơ thể nàng Thần Long huyết mạch hoàn toàn sống lại, Thần Long thân thể đại thành. Ngao tâm nhan rõ ràng thành Thần Long công chúa, bổn hoàng quả nhiên không có nhìn lầm nàng. Hắc hắc, Tiểu Hắc hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc một bộ rất đắc sắc bộ dạng. Thôn Thiên Ma Long xuất hiện tại chiến thuyền bên trên, con mắt chăm chú chằm chằm vào Trương Nhược Trần, dùng khẩn cầu ngữ khí nói. Trương Nhược Trần, Tổ Long Sơn sở hữu Long tộc đều bị Minh tộc cùng Cốt tộc cường giả bắt đi, mang đến chân Long đảo thỉnh ngươi ra tay cứu cứu bọn họ. Vì tộc đàn, Thôn Thiên Ma Long lựa chọn cúi đầu xuống, buông kiêu ngạo, hướng từng đã là địch nhân xin giúp đỡ. Mấy vị khác Long Vương, cũng đều đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần, trong mắt tràn ngập khẩn cầu chi sắc. Chuyện cho tới bây giờ, tại bọn hắn xem ra, cũng chỉ có Trương Nhược Trần có thể trợ giúp bọn hắn. Trương Nhược Trần chuyển động ánh mắt, đảo qua Tổ Long Sơn mấy vị Long Vương, cuối cùng đứng ở Thôn Thiên Ma Long trên người, hắn lại biết lái khẩu cầu hắn, ngược lại thật là làm cho hắn cảm thấy thật bất ngờ. Trần Long đảo chính là âm dương hải bên trong cấm địa Thần Long nhất tộc tổ địa, chỗ tuyệt không phải đơn giản có thể đánh vào, hơi không cẩn thận tiếp theo sẽ có đại họa. Minh tộc cùng Cốt tộc vì sao phải như thế mạo hiểm? Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc, Thôn Thiên Ma Long có chút suy tư, lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm, bất quá, ta mơ hồ nghe một vị minh tộc cường giả đề cập tới một kiện đồ vật thế giới môn chi thìa, tựa hồ đó chính là bọn hắn đánh chân Long đảo mục đích. Thế giới môn chi thìa, cái kia là cái gì? Trương Nhược Trần trong nội tâm càng thêm nghi hoặc, mà đang nghe cái này năm chữ về sau Tiểu Hắc sắc mặt nhưng lại đại biến, nói. Làm sao có thể, thế giới môn chi thìa làm sao có thể tại chân Long đảo? Không được, việc này lớn hơn, trời ạ, nguyên lai địa ngục giới tại đánh cái chủ ý này. Trương Nhược Trần, chúng ta lần này chỉ sợ được dốc sức liều mạng mới được, tuyệt không thể để cho bọn hắn đạt được thế giới môn chi thìa. Ân, vì sao? Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ dị sắc, trong ký ức của hắn Tiểu Hắc hiển lộ ra như thế vẻ mặt nghiêm túc thế nhưng mà thập phần hiếm thấy cái kia. Thế giới môn chi thìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ thật không đơn giản, tạm thời đừng hỏi, đi trước chân Long đảo, Tiểu Hắc rất là vội vàng nói, Tử Sam nữ tử tinh thần lực hiển nhiên là cực kỳ cường đại, đã nhận ra cái gì, thần sắc ngưng trọng nói. Có minh tộc cường giả đến rồi, nói chuyện đồng thời, hắn thân hình rất nhanh ẩn vào hắc trong sương mù, mượn nhờ ba lá chín sinh hoa, làm cho bản thân hoàn toàn trở nên trong suốt cùng nước biển một khối. Ô tàng được ngược lại là rất nhanh. Tiểu Hắc hướng Tử Sam nữ tử ẩn thân vị trí nhìn chằm chằm liếc, lộ ra một đạo xem thường thần sắc, hay vẫn là cái gì trung cổ thời đại cao thủ, gặp được nguy hiểm, đúng là trước tiên tự giấu kín, thật sự không có đạo lý. Tử Sam nữ tử mặc kệ hội Tiểu Hắc thu liễm toàn thân khí tức, không muốn bị địa ngục giới tu sĩ phát giác được. Trương Nhược Trần hôm nay đã là đứng tại đại thánh phía dưới đỉnh phong cường giả, đều có một cỗ uy nghiêm, cũng không có lập tức bỏ chạy, đem ánh mắt quang hướng chiến thuyền chính phía trước. Bá, bá, bá, liên tiếp ba đạo tiếng xé gió vang lên, không gian xuất hiện kịch liệt chấn động, đầm đặc hắc ám lực lượng cùng nguyền rủa khí tức tràn ngập ra đến, toàn bộ thiên địa lập tức trở nên bất tỉnh tối xuống. Đáng sợ hắc ám chi lực hiện lên, tựa như hắc ám ngọn nguồn bị mở ra, quả thực muốn đem toàn bộ âm dương hải đều bao phủ đi vào. Lực lượng rất mạnh chấn động, so trước lúc trước mấy trăm vị địa ngục giới thánh vương cộng lại tựa hồ cũng muốn càng cường đại hơn. Trương Nhược Trần nhẹ niệm một tiếng, thần sắc trở nên cảnh giác lên. Hắc vân tầng mây ở bên trong, ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, hình thái khác nhau, tất cả đều bị thuần túy hắc ám lực lượng bao vây, coi như ba tôn cái thế tà thần. Trên người bọn họ lực lượng chấn động mạnh, làm cho chung quanh thiên địa đều hóa thành tuyền qua. Ân, Trương Nhược Trần, dĩ nhiên là ngươi. mở miệng chính là đứng ở bên trái cái vị kia địa ngục giới tu sĩ. Người này, diện mục dữ tợn, trên mặt chỉ có một con mắt tăng thêm một trương miệng lớn dính máu, trên đầu che kín lân phiến, rồi lại duỗi ra hai cây rất nhu nhược râu. Nhất đặc biệt chính là, hắn sinh ra bốn đầu cánh tay tráng kiện cơ bắp hở ra, như bốn đầu cầu long. Hắn, tên là, Ban Đêm Minh Lo Thiên. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay danh khí, vô luận là thiên đình giới, còn là địa ngục giới, phàm là có chút kiến thức tu sĩ, cũng sẽ không biết. Mà càng là cường giả, liền càng là chú ý Trương Nhược Trần tình huống. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cũng tại quan sát đến xuất hiện ba vị cường giả, ngược lại là cũng không tùy tiện ra tay. Trước mắt ba vị này, hiển nhiên đều là xuất từ minh tộc, bên ngoài thân hiển hiện sổ dùng ngàn vạn mà tính thánh đạo quy tắc, những quy tắc kia tựu như tơ nhện kết thành một phiến thiên địa. Chính giữa một người thân hình tương đối so sánh gầy còm, cái mũi rất tiêm, như ưng miệng bình thường, một đôi mắt cũng như ưng nhãn lăng lệ ác liệt, trên lưng có lấy một đôi đen kịt chi sắc cánh, ngưng tụ lấy cường đại hắc ám lực lượng. Người này, không có danh tự, vô luận địa ngục giới hay vẫn là thiên đình giới tu sĩ, đều xưng hắn vi. Chết không ngớt, bên phải chính là một nữ tử, dáng người cao gầy, đường cong mê người, ngũ quan tinh xảo, có thể nói hoàn mỹ, đáng tiếc lại gương mặt lạnh lùng, ánh mắt càng là vô cùng lạnh lùng, nhìn không ra chút nào cảm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt mắt nhất đương thuộc hắn sau lưng một đầu dài trường đuôi bò cạp hiện lên ám kim sắc, hắn bên trên có từng đạo như ẩn như hiện nguyền rủa ấn ký, chỉ cần là liếc mắt nhìn, liền làm cho người không rét mà run. Nếu là bị cái này đầu đuôi bò cạp ngủ đông đến, chỉ sợ mặc cho ai cũng sẽ không dễ chịu. Nàng này cũng không có danh tự, xưng là huyết sắc rung động, mình điện thất tuyệt sát thần rõ ràng có ba cái đều xuất hiện ở chỗ này, Ban Đêm Minh Lo Thiên, chết không ngớt, huyết sắc rung động. Thấy rõ ba người này bộ dáng, Trương Nhược Trần sắc mặt rốt cục có đi một tí biến hóa. Minh tộc với tư cách địa ngục giới bên trên tam tộc một trong, có thể nói là thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số. Mà ở đại thánh phía dưới, có 7 người tu sĩ tuyệt đối là có thể làm cho thiên đình vạn giới tu sĩ đều chịu nghe tin đã sợ mất mật, bọn hắn được xưng minh điện thất tuyệt sát thần, mỗi cái tu vi đều đạt tới lâm đạo cảnh giới, từng cái đều có đánh bại hoặc là giết chết bất hủ đại thánh chiến tích. Hơi trọng yếu hơn chính là, bọn hắn am hiểu hợp kích chi thuật, có thể tạo thành thất tuyệt sát trận, liên thủ, vô địch thiên hạ. Coi như là được xưng địa ngục giới đệ nhất cao thủ Diêm Vô Thần, đồng thời gặp được bọn hắn 7 người, đoán chừng đều được nhượng bộ lui binh. Thất tuyệt sát thần cho tới bây giờ đều là cùng một chỗ hành động, đã Ban Đêm Minh Lo Thiên, chết không ngớt cùng huyết sắc rung động xuất hiện ở chỗ này, cái kia đã nói minh mặt khác bốn tuyệt tất nhiên cũng đã đi tới âm dương hải. Thế giới môn chi thỉa đến cùng là cái gì, như thế nào liền minh điện thất tuyệt sát thần đều đến rồi. Cốt tộc tam đế 12 tôn có phải hay không cũng tới. Trương Nhược Trần hướng Tiểu Hắc truyền âm, Tiểu Hắc nhẹ nhàng ho khan, nói. Đều nói, vật kia quan hệ trọng đại, minh tộc cùng cốt tộc làm đến nơi đến chốn, đều là có khả năng sự tình. Cảm nhận được địa ngục giới tam đại cường giả trên người tàn mát ra đáng sợ khí tức, Thôn Thiên Ma Long và mấy vị Long Vương, cũng không khỏi run sợ, chênh lệch thật sự quá lớn, đối phương một ánh mắt quả thực đều có thể đưa bọn chúng giết chết. Trương Nhược Trần, đã chính ngươi đưa đến cửa cũng đừng trách ai rồi. Sinh ra bốn tay chết không ngớt cười hắc hắc. Đang khi nói chuyện, bốn chuôi hiện ra hàn quang chiến đao theo hắn trong cơ thể bay ra, bốn cánh tay phân biệt cầm chặt một thanh. Cái này bốn chuôi chiến đao đều rất không tầm thường, rõ ràng tất cả đều là quân vương chiến khí, sắc bén vô cùng, cho dù là một tòa cỡ nhỏ thế giới, đoán chừng đều có thể trực tiếp bổ ra. Bốn mùa đao, bốn đao lộ ra bốn mùa đều tĩnh mịch. Chết không ngớt huy động trong tay bốn chuôi chiến đao hắc ám chi lực bắt đầu khởi động điên cuồng rót vào chiến đao ở bên trong, tướng chiến trong đao ẩn chứa vương cấp minh văn, tất cả đều kích hoạt hiển hiện quanh người cái kia phiến thiên không. Xuân hạ thu đông bốn mùa cảnh tượng giống như bốn tòa đại thế giới, hiện ra đến, lơ lửng tại thân thể của hắn bốn phía. Mùa xuân, sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, vạn hoa cùng khai. Mùa hạ, liệt nhật nhô lên cao, sông băng hòa tan. Mùa thu, hoàng diệp khắp núi, vạn vật tàn lụi. Mùa đông, tuyết trắng tinh, đóng băng thế giới. Bốn tòa đại thế giới, đều là do chết không ngớt tu luyện ra quy tắc ngưng tụ ra đến, đại biểu hắn tại thánh đạo bên trên tạo nghệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút không kiếm đạo, cái này chết không ngớt tu luyện thánh đạo không chỉ có chỉ đại biểu hủy diệt còn có biểu tượng tánh mạng lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối với sống và chết lý giải, đã đạt tới cực cao cấp độ, không thua tại đại thánh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Bốn đạo hiện ra ánh sáng âm u đao mang chém ra, mỗi một đao đều cùng thế giới hư ảnh trùng hợp, bộc lộ tài năng, giống như có thể hủy diệt thế giới, chảm hết mọi sinh linh. Đối mặt Trương Nhược Trần loại này đối thủ cường đại, chết không ngớt, không có nửa điểm giữ lại, vừa ra tay, là toàn lực ứng phó. Trương Nhược Trần cũng không dám khinh thị đối thủ, tâm ý khẽ động, Trầm Uyên cổ kiếm theo thần quang khí hải trong bay ra, bị hắn một phát bắt được. Trầm Uyên cổ kiếm xẹt qua kỳ dị quỹ tích, chém ra một đạo tuyệt thế mũi nhọn. Mũi nhọn những nơi đi qua, không gian lập tức vỡ ra một đầu dài trường khe hở, cuồng bạo không gian chi lực từ trong đó tán giật mà ra. Oanh, kiếm quang lập tức đánh tan bốn tòa thế giới hư ảnh, tuy nhiên trở nên rất yếu ớt, nhưng vẫn là tiếp tục hướng chết không ngớt chém giết mà đi. 24 năm bế quan, Trương Nhược Trần tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, đã là nâng cao một bước. Tay cầm trường kiếm, lập tức tựa như hóa thành tuyệt đại kiếm đế, mỗi một kiếm đều là vô địch kiếm chiêu. Kiếm chiêu càng là có thể cùng không gian lực lượng hợp hai làm một, bộc phát ra càng thêm cường hoành lực lượng. Ngoài ra Trầm Uyên cổ kiếm tại đây 24 giữa năm, hấp thu đã luyện hóa được đại lượng thánh khí, đã là đạt tới vạn văn thánh khí cực hạn, nội uẩn 12.9599 đạo minh văn, chỉ kém một đạo liền có thể đạt tới quân vương chiến khí giới hạn. Đương nhiên, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ, cần kinh nghiệm thiên kiếp tẩy lễ, làm cho nội uẩn minh văn phát sinh lột xác. Vượt qua là quân vương chiến khí, độ bất quá, là chỉ có thể bị hủy diệt. Là cực kỳ lợi hại khí đạo địa sư, muốn thành công luyện chế ra một kiện quân vương chiến khí đến, đều thập phần khó khăn. Đỉnh cấp quân vương chiến khí cho dù là đại thánh, đều khát vọng đạt được. Trương Nhược Trần tạm thời cũng không ý định làm cho Trầm Uyên cổ kiếm đi độ thiên kiếp, cũng không phải sợ độ bất quá, mà là muốn cho Trầm Uyên cổ kiếm tích xúc càng thêm hùng hậu, càng có lợi cho sau này phát triển. Dùng Trầm Uyên cổ kiếm hôm nay phẩm giai, tăng thêm từ sắc thần thạch tăng phúc uy lực của nó đã là không kém gì quân vương chiến khí. Phanh, chết không ngớt vung đao, rất là nhẹ nhõm, đem chạm đến phụ cận kiếm quang ngăn trở. Có thể làm thần nam nhân, quả nhiên không thể khinh thị, khó trách nhiều như vậy uy danh hiển hách cao thủ, đều trong tay ngươi bại té ngã. Chết không ngớt cười hắc hắc, lập tức ánh mắt trầm xuống, nói. Nhị ca, lão thất đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn. Nghe vậy, ban đêm Minh Lo Thiên cùng huyết sắc rung động lập tức là đã có hành động. Bọn hắn thất tuyệt sát thần, đã từng đạt được minh điện đồng dạng cũng nên truyền thừa, mỗi một vị tất cả phân 1/7. Được xưng lợi dụng tốt loại này truyền thừa, 7 người có thể cùng một chỗ thành thần. Đúng là như thế, 7 người mới có thể tổ hợp thành thất tuyệt sát trận vô địch thiên hạ. Đương nhiên, tuy nhiên chỉ có 3 người thế nhưng mà liên thủ về sau bạo phát đi ra chiến lực thực sự là không như bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm Lo Thiên trong tay xuất hiện một cây nước sơn đen như mực trường thương, trên thân thương tuyên khắc có kim sắc bí văn, như ẩn như hiện, phảng phất có được tánh mạng. Xôn xao, dùng huyết sắc rung động làm trung tâm, xuất hiện từng vòng màu đỏ như máu gợn sóng, một mực lan tràn đến sổ ngoài trăm dặm. 3 đại cao thủ trên người phát ra lực lượng chấn động liên tiếp kéo lên, tại trong bọn họ vị trí, xuất hiện một đóa có 3 cánh hoa múi minh liên, đúng là cái này đóa minh liên, đem trong lực lượng của 3 người kết hợp lại với nhau, khiến cho 3 cỗ lực lượng phát sinh cộng hưởng, phảng phất là hợp thể. Trương Nhược Trần có chút không ổn a, tiểu hắc ánh mắt trở nên ngưng trọng. Trương Nhược Trần nhưng lại không sợ hãi, nói, cơ hội khó được vừa vặn gặp lại trong truyền thuyết thất tuyệt sát thần. Ban đêm Minh Lo Thiên vỗ cánh cực tốc hướng Trương Nhược Trần tiếp cận, trường thương trong tay, như thiểm điện đâm ra. Thương chưa đến, một đạo vô kiên bất tồi đáng sợ kình lực cũng đã là đem Trương Nhược Trần một mực tập trung. Tiếp ta một đao, chết không ngớt hét to, một thanh chiến đao, rời tay bay ra. Phốc, trường thương cùng chiến đao, lần lượt xuyên thấu Trương Nhược Trần thân thể. Bất quá, sau một khắc cái này, Trương Nhược Trần, là tiêu tán ra, gần kề chỉ là một đạo tàn ảnh. Trương Nhược Trần chân thân xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài, trực tiếp hướng về huyết sắc rung động công tới. Đồng thời đối mặt thất tuyệt sát thần bên trong tam tuyệt, cho dù là Trương Nhược Trần, cũng thừa nhận lấy áp lực cực lớn, biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là tiên quyết mất bên trong một cái. Tại âm dương hải còn có thể thi triển không gian Nazi, khó trách có gan cùng chúng ta giao thủ. Huyết sắc rung động ánh mắt đạm mạc gặp Trương Nhược Trần công tới cũng không hiển lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi. Như núi giống như biển khói độc theo nàng cái kia mảnh khảnh thân thể mềm mại trong phóng thích mà ra, hướng về Trương Nhược Trần bao phủ mà đi. Vốn là băng cơ ngọc gia, đã có ẩn chứa sát thánh độc tính, đối với bất luận cái gì nam tử đều là chí mạng. Theo huyết sắc rung động trong cơ thể tuôn ra khói độc cực kỳ đáng sợ, liền không gian đều ẩn ẩn đã bị ăn mòn, trở nên có chút không ổn định. Trương Nhược Trần chân mày hơi nhíu lại, thân hình không khỏi trì trệ. Thừa dịp Trương Nhược Trần do dự chi tế, huyết sắc rung động đuôi bò cạp xẹt qua hư không, kéo ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, bổ về phía phần cổ của hắn. Tốc độ cực nhanh, tựa hồ không có sử dụng bất luận cái gì thời gian, lập tức liền đến. Khoảng cách nơi này đại khái 5 vạn dặm âm dương hải bên trên, đi thuyền lấy một thủ khổng lồ vô cùng thuyền hạm, đứng tại thuyền hạm phần đuôi, nhìn không thấy đầu thuyền. Thuyền hạm bên trên 3 chương thiết bố thần buồm, chừng gần vạn mét trường, xa xa nhìn lại, như là 3 tòa cổ xưa đại sơn. Một vị mắt ngọc mày ngài bạch y nữ tử, đang mặc nam trang, cầm trong tay quạt xếp, ngồi ở thuyền hạm đầu thuyền, trước người bày đầy các loại quý báu rượu, còn có từng chiếc tinh xảo chén rượu. Tuy nhiên xuyên lấy nam trang, thế nhưng như cũ vẽ lấy trang cho, dài nhọn lông mày, uốn lượn lông mi, hồng nhuận phơn phất bờ môi, cho người trong nói không nên lời phong tình. Tại nàng bên cạnh có một đám thiên tinh văn minh lão giả thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thuyền hạm bên trên, càng là rậm rạp chẳng chịt đứng đấy thiên tinh văn minh thánh vương cấp tu sĩ, có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Đương nhiên cũng chính bởi vì có nhiều cao thủ như vậy tại bên người, thiên tinh thiên nữ tiến vào cực kỳ nguy hiểm âm dương hải còn có thể như thế thích ý. Đột nhiên, xa xa truyền đến một cỗ mạnh mẽ lực lượng chấn động, tu sĩ khác có lẽ cảm giác không đến. Thế nhưng mà thiên tinh thiên nữ nhưng lại lập tức lông mi nhảy lên, một đôi bổn nguyên thần mục hướng lực lượng chấn động truyền đến phương hướng nhìn lại. Phảng phất có thể chứng kiến mấy vạn dặm bên ngoài cảnh tượng bình thường, thiên tinh thiên nữ trên mặt lộ ra một đạo vẻ ngạc nhiên, cười nói. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ta tự nói, Trương Nhược Trần nhất định sẽ đến âm dương hải. Hiện tại tin ta đi à nha, tại thiên tinh thiên nữ đối diện còn có 3 nam 1 nữ, mỗi cái đều có kinh người lai lịch. 3 vị nam tử, phân biệt đến từ 3 cái cổ văn minh, chính là 3 vị thiên tử. Về phần nữ tử kia thì là thiên đình bài danh top 10 cường giới. Thiên Long giới, một vị long nữ cửu thiên mỹ nhân đồ bên trên Linh Lung tiên tử. Trong đó một vị có một đầu kim sắc tóc dài thiên tử, dung mạo cực kỳ anh tú, cũng hướng lực lượng chấn động truyền đến phương hướng nhìn lại, mi tâm vị trí hiện ra một đạo kim sắc mặt trời ấn ký, đem cái hải vực này đều chiếu rọi thành kim sắc. Người này chính là mặt trời rực rỡ văn minh thiên tử, chứng kiến mấy vạn dặm bên ngoài chiến đấu cảnh tượng về sau, lắc đầu cười cười. Trương Nhược Trần không nên tới âm dương hải. Vì sao? Có người hỏi, tươi đẹp Dương Thiên Tử nói. Không đến ít nhất còn có thể sống lâu một thời gian ngắn, dù sao thiên đường giới cái kia 2 cái nghịch thiên gia hỏa tạm thời đều không thể phân thân đối phó hắn. Nhưng là, hắn gặp được Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, ở đâu còn có lao động chân tay. Ai, cái này Côn Luân giới tuổi trẻ chiến thần, đoán chừng là muốn vẫn lạc tại âm dương hải bên trên. Tiểu Hắc bản thể là bất tử điểu, hỏa diễm tiểu điểu nhưng lại một chỉ phượng hoàng, bất tử điểu là phượng hoàng sao? Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng có cái gì quan hệ đặc thù đâu? Chú ý vi tín công chúng số, phi thiên cá, xem xét lịch sử tin tức hoặc là hậu trường hồi phục mấu chốt từ. Bất tử điểu, là được xem xét tương quan nội dung, cách chương.